Hot Girl siêu quầy, chương 72, phần thưởng của người thắng cuộc. Góc truyện audio.com. Chấm, ông ta vừa bị giết tối hôm qua, Thiên nói. Sao lại thế được, ông ta nổi tiếng là có rất nhiều vệ sĩ và canh phòng rất nghiêm mặt, Khánh nhăn mặt. Chấm, nhưng vẫn có sơ hở. Điều đáng nói ở đây là tên ám sát không những tìm ra được sơ hở để đột nhập mà còn không để lại bất cứ một dấu vết nào. Bên cảnh sát chỉ tìm thấy một lượng nhỏ kali, cyanua trong bình trà mà thôi, Thiên nói. Kali, cyanua sao, hắn nhắc lại. Nhưng thành phần nó khá khác so với bình thường. Chỉ có 85, là giống, 15, còn lại là những phụ dược cho thêm vào nhưng chính 15. Phụ dược này làm tăng khả năng độc di chuyển trong máu khiến thời gian tử vong tăng nhanh đáng kể, Thiên phân tích. Bên dưới có bảng phân tích liều lượng kìa, Minh chỉ. Wow, chính xác thật, không chênh lệch một chút nào cả. Liều lượng điều chế ra quá chuẩn. Khánh thốt lên, số liệu này, Minh cau mày rồi quay sang nhìn Trang đang ngắm khung cảnh qua ô cửa xe. Mày không lẽ, Thiên nhìn Minh rồi như đoán ra điều gì đó. Quay sang nhìn đứa em gái vào Thảo Anh. Mày nghĩa sao? Thế giới này quả là có tới hàng tỷ con người thật đấy nhưng để làm ra số liệu chính xác như thế này thì... Minh nói tới đây lại im lặng. Thao hiểu rồi, Thiên nói rồi ngồi lại xuống ghế. Không nói gì nữa, Khánh và hắn nhìn nhau chẳng hiểu cái mô tê gì nhưng cũng chỉ biết ngồi xuống chứ không hỏi thêm bất cứ thứ gì. Cách chương.